Toàn chức pháp sư dị bản, chương 286, Medusa kim phấn xà vực, góc truyện audio.com, tử linh hỏa long lực lượng xa có thể không thua gì hai đầu á đế vương chân long, thậm chí nó chỉ cần một lần tích đủ hỏa lực công kích trên thân rồng, nhất định có thể để cái này ít nhất một đầu phải thụ thương nặng, rời khỏi cuộc chiến. Nhưng những này chinh chiến long lại được dẫn dắt bởi thánh trúc xâm long, bọn chúng đi săn năng lực làm việc nhóm là cực kỳ tốt, căn bản không có để cho tử linh hỏa long đạt được hoàn mỹ long thuật. Cho nên, tiểu mây biết rõ ý định của Erpay. Tiểu mây nhẹ nhàng gật đầu xuống, thoải mái tán thành, tựa hồ trong lòng cũng tin tưởng vững chắc khả năng của tỷ muội mình. Này Medusa chi nữ tân nhiệm chi vương, trên căn bản chắc chắn sở hữu rất nhiều chỗ thượng cổ lực lượng chưa từng triệt để khoe ra. Nàng nói muốn thử tự nhiên chính là không cần lo lắng. Linh Long, chuyển đổi trận hình, chúng ta làm mồi. Tiểu mây liếc bầu trời một cái chỗ cao phía sau, sau đó đưa ra một đạo lệnh nói tới tử linh hỏa long. Tử linh hỏa long từ nãy đến giờ được tiểu mây cứu đỡ không biết bao nhiêu lần, do đó đối với tình huống an bài, nó cũng tỏ ra tương đối nghe lời nàng. Một mặt tiếp thu lời nói đến, lập tức xoay người, hướng sâu vào Tây Sơn mạch tháo lui. Hoát hoát tương đương tương đương. Tử đằng cốt long thấy tử linh hỏa long bỏ chạy, liền bản tính cũng là không ngớt cuồng dã bá đạo, dứt khoát điên cuồng bám theo. Toàn thân tử đằng cốt long trên dưới lộ ra thải lân màu nâu xám cứng rắn đến cực hạn, mà tựa hồ nhờ có lớp vảy này, thân hình to lớn của nó trong nháy mắt đã được tân trang lên, cùng mặc hạng nặng cơ giáp khoa kỹ không mấy khác biệt. Tuy là to lớn đồ sợ, song ngược lại từ đằng cốt long tốc độ không hề bị ảnh hưởng, nó ra tốc dọc theo mấy nhánh cây thần thụ phi nhanh, tại nhánh cây cuối cùng đột nhiên nhào ra ngoài, đã nhìn thấy nó răng nanh long đằng đột nhiên trở nên cực đại, phảng phất mở ra một ngụm liền có thể đem một nửa thân thể từ linh hỏa long dạng này to lớn hình thể sinh vật cho nuốt đến trong dạ dày mình. Hoát, tiểu mây lưu ý đến đại địch bám đuôi, lập tức vỗ vỗ tử linh hỏa long một cái vào mang tai, giống như là nỉ non thần ngữ chúc phúc âm thanh, đúng vào thời điểm quan trọng nhất bị đối phương bắt kịp, lập tức thân hỏa long bỗng nhiên lóe sáng một cái, bạo phát tốc độ cực kỳ hú vía tránh thoát. Bình tĩnh đứng ở gần đó quan sát thánh trúc xâm long không lại đuổi theo tử linh hỏa long. Nó vốn dĩ là một cái có chút đầu óc thợ săn bản lĩnh, thánh trúc xâm long không thể lại mắc sai lầm bị dẫn dụ thêm lần nào nữa, tiện thể ra lệnh cho giao ma thổ long đồng thời giữ tốt cự ly, một mặt khóa chặt con mồi tử linh hỏa long, mặt khác duy trì được thế chủ động tránh cho bị đối phương đột kích bất ngờ. Quả thật không đuổi theo, kẻ này tư duy thật khá a. Tiểu mây cười khổ nói thầm một mình, bất quá trong dạng này dự đoán các nàng cũng là vừa vặn tính toán, lường trước được rồi. Trên lý thuyết đây mới càng là mục đích đánh lừa. Trong tinh vân hơi mập mờ, tử linh hỏa long biểu hiện vô cùng linh hoạt, nó không ngừng biến ảo phương hướng, khi thì trên không trung du động, khi thì vòng quanh thân cây phi nhanh, khi thì nhảy lên một cái, lúc lại khép cánh thả chim tự do. Liên tục tránh đi 6-7 lần tử đằng cốt long nhào cắn về sau, tử linh hỏa long dần dần tạo được một khoảng cách nhất định với cốt long, hoặc là vì tử đằng cốt long có chút hụt hơi mà lộ ra sơ. Góc truyện audio.com Hờ, tử linh hỏa long tận dụng khoảnh khắc này, trong nháy mắt hoàn thành bước nhảy lên cao, bay vụt đâm xuyên qua lớp chọc trời tinh vân, rồi từ tinh vân bẻ người cong xuống thành một vòng tròn khép kín, vòng qua sau lưng như ngọn núi màu đỏ đồng dạng bẻ lái đánh tới phía sau thân thể tử đằng cốt long. Rơ gào tương đương tương đương tương đương. Phương xa lưu ý thánh trúc xâm long cùng giao ma thổ long ngay lập tức giật mình, vội vã phản ứng gầm lên, hòng để tử đằng cốt long ý thức được nguy hiểm. Chỉ là đúng tại giờ phút này, đột nhiên ngoài thiên không long vân đại thụ xuất hiện một trận gió lớn, trong lúc nhất thời còn thấy tà dương tà khí ở đâu truyền đến, rót vào mảnh long môn này càng thêm mãnh liệt, thổi đến toàn bộ nhánh cây thần thụ cũng phải rung lắc rất nhiều, lúc thì ngã trái, lúc thì ngã phải. Trước mặt thánh trúc xâm long cùng giao ma thổ long, đột nhiên xuất hiện một cái xương khói đặc biệt quỷ dị. Giao ma thổ long bị hoảng loạn, nhanh chóng kéo một đầu nham ma long thuật đỏ chót bộ đến phá hủy lớp xương khói, nhưng khi nó hướng phía sa mạc chập trùng nhìn tới, lại nhìn thấy một cái tấm gương màu vàng phủ đầy dây leo óng ả trước mặt như là một cái tà dương thần điện thượng cổ đứng ở bên trong một cái tiểu long quốc, dù là cách nhau rất xa, dù là bất chấp đế vương như vậy oai nghiêm, vẫn như cũ đang run rẩy dưới cái môn cổng quỷ dị này. Giao ma thổ long bị dọa đến thất hồn lạc phách. Mà thánh trúc xâm long sau lưng, đồng dạng cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trước mặt, cặp mắt kia tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Xè xè xè xè xè tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. lại hướng về nơi càng gần chăm chú nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở đâu ra phảng phất có một cái tấm thủy tinh bằng miệng vàng, trong tối, ngoài ảm đạm như chiều tà hoàng hôn, liền cảm giác một cái cổ thần tà miếu huyền thuật nào đó, có thể là tại triệu gọi ra vô biên hắc ám chi uyên cho cắn nuốt, hoặc là còn muốn đáng sợ hơn như vậy. Thánh Trúc Sâm Long bình tĩnh chậm rãi nhìn kỹ cái tấm gương chiều tà đong đưa mọc ra giữa trời như vậy, quả nhiên phát hiện có thứ gì đó đang chậm chậm bơi lội tới, chờ thứ đó nhích nhích đến chân thực tấm gương diện mục cuối cùng, Thánh Trúc Sâm Long rốt cục thấy rõ cái kia cái đáng sợ đến cực điểm kỳ thực chính là từng con mắt màu hồng phấn trường xà. Những thân đuôi trường xà này thật giống đâm vào một cái nào đó cố định vị trí, mà chúng nó thân thể hẳn là tại cùng một chỗ hồng tâm cho mọc ra, vị trí vùng đầu xà thì lại không ngừng mà đung đưa, giống như là hải tảo đại dương, chỉ đến khi chân chính kinh qua diện mục từng đầu xà, mới cảm thấy đặc biệt bị khủng bố. Chúng nó đoàn xà có văn tế Âu Châu cổ ngữ, đạt được nhiều khiến ngay cả long tộc cũng bất giác sợ đến dựng lông tơ vảy rồng trên thân, theo chúng nó không ngừng hướng về thượng du động, Thánh Trúc Sâm Long cùng Giao Ma Thổ Long đột nhiên phát hiện một cái kinh khủng hơn đồ vật. Quần xà phía dưới, là một cái đầu to lớn, thân thể người, nhưng lại có một đầu tóc dài màu vàng hỗn loạn, mỗi một sợi tóc đều tựa như sa mạc cự mãng, bọn chúng múa lên đầu dữ tợn, bọn chúng quấn dao dày đặc sợ hãi. Khuôn mặt kia giống như một nữ tử xinh đẹp, hết lần này tới lần khác nàng lộ ra xà nha tóc mãng xà ở giữa dung nhan khoa trương của liên tục quét qua quét lại. Tan tan tan tan tan tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Gió dần dần trở nên mạnh mẽ, tấm gương vàng lớn không dấu hiệu vỡ ra. Bầy rắn vặn, góc chuyện audio.com. Vẹo bên trong dĩ nhiên là cái này đầu tóc của một người nữ nhân, chúng nó trông đến rất tinh tế, đẹp đẽ hoàng sắc nhưng bản chất thì tự mình vặn vẹo, dữ tợn muốn hướng về sinh vật có khí tức sự sống nhào đến cắn bổ. Cái kia đầu chậm rãi nhấc lên, một đôi kim phấn chi xà đồng tử đột nhiên nhìn chăm chú Giao Ma Thổ Long cùng Thánh Trúc Sâm Long trước mặt, để cho linh hồn bọn chúng lập tức bị khóa vào một cái xiềng xích vô cùng phức tạp, không lối thoát. Đông đông đông đông, thân ảnh kia, viễn cổ Medusa tái khởi. Thân rắn đầu người tóc vàng kim đồng, tiểu mây tại Medusa diện mục hóa thân, này thi triển chính là Medusa kim phấn xà vực, chỉ là nó xà vực càng giống là một loại trên tinh thần tra tấn trước để cho người ta bị rơi vào vô định đóng băng trạng thái, sau hiển nhiên cặp mắt bản thân sẽ thấy không rõ nguyên bản thế giới, chỉ có thể tại trong sợ hãi chi địa tràn ngập ma huyết này mà chấp nhận bị tra tấn linh hồn. Giao Ma Thổ Long lực lượng không tiếp cận đến chân chính đế vương, kỳ thật chính là tuyệt đối không cách nào thoát ra khỏi lực lượng viễn cổ khủng bố này. Nó nhìn vào con mắt Medusa, bị Medusa kim phấn xà vực ngóng nhìn chằm chằm trở lại, cơ thể rất nhanh từng bước bị tha hóa ủ mục mà nội tâm của vị chân long liền rơi vào sợ hãi theo cấp số nhân, giống như bất thình lình bị lọt đến một cái thế giới chơ lì lười biếng nào đó vậy, thế giới đó muốn đem chính mình triệt để bao phủ lại, từ từ chơi đùa, từ từ trêu chọc trên chính nỗi sợ hãi nhất. Có thể nhìn thấy cơ thể Giao Ma Thổ Long bắt đầu bị hóa thành pho tượng bạc, lại càng không biết vì sao long thuật thổ tức đang định thi triển bỗng trở nên nặng nề, long nhãn của nó, long giác long hàm cũng tại không hiểu tràn ra cho huyết một loại sắp không thể chịu nổi tư vị. Cách chương.